Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 951, Sương mù 2. Xe ngựa chạy tới gần, y lắc đầu, ra hiệu mình cần đi bộ một đoạn, sau đó dẫn đầu hướng về phía đông. Hôm nay Bảo Nguyệt Lâu mở tiệc, y không mang hổ vệ đi cùng, mà toàn bộ lực lượng của giám sát viện trong kinh đô đã nhân lúc đêm tối tiến hành tập kích vô số lần, thậm chí cả lực lượng của Khải Niên tiểu tổ cũng tham gia. Lúc này, những người đi theo bên cạnh y, chỉ là vài hộ vệ và một người đánh xe từ Phạm Phủ mà thôi. Mọi người biết hôm nay Bảo Nguyệt Lâu mở tiệc, cũng nghe nói tới vụ náo động trong kinh đô đêm nay, đều cho rằng thiếu gia muốn dạo chơi để suy nghĩ thêm, cho nên không dám tiến tới quấy rầy, chỉ để xe ngựa bám theo từ phía xa. Đi về đằng đông không xa, chỉ quẹo một cái là đi vào một con đường đường dài. Một con đường dài thẳng tắp. Y mặc bộ áo áp đen, đột nhiên dừng lại, dường như đang lắng nghe điều gì đó. Sau đó, y vẫy tay, ra hiệu cho chiếc xe phía sau không được đi theo, còn bản thân tự mình bước vào con đường. Bây giờ đã là đêm khuya, trong con đường kinh đô động đầy tuyết, bỗng dưng hiện lên một luồng sương mù kỳ lạ, sương mù càng lúc càng dày đặc, kéo tới từ mọi phía, dần dần tràn ngập trên con đường. Sương mù màu trắng, trên con đường không có ánh đèn của kinh đô, màu sắc này không quá rõ ràng, nhưng rất hữu hiệu trong việc ngăn chặn ánh mắt mọi người, khiến người ta mở mắt cũng như đang mù, giơ tay ra không thấy được năm ngón. Xe ngựa đi sau vốn không dám để một mình Phạm Nhàn đi lại trong đêm tối. Cũng không định tuân theo mệnh lệnh của y, nhưng lúc này không còn cách nào khác ngoài việc dừng lại. Đám hộ vệ Phạm Phủ trên xe nổi giận, thắp đèn lồng sáng hơn một chút, nhưng ánh sáng vàng lờ mờ chỉ chiếu rọi được làn sương mù phía trước, cứ như mây mờ trên đỉnh núi xanh, không cách nào nhìn xa hơn được, đã sớm mất hút bóng lưng cô độc của người mặc bộ quan phục màu đen kia. Trên con đường dài, sương trắng dần dày đặc, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt của Phạm Nhàn vang lên với nhịp điệu cực kỳ trầm ổn cố định định. Ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác, cứ như trên con đường này không có bất kỳ vật sống nào. Đêm nay, người mà giám sát viện muốn giết có vẻ đã giết xong, người mà giám sát viện muốn bắt cũng đã bị tống vào thiên lao, được thất sử canh giữ chặt chẽ. Dân chúng trong kinh đô vẫn còn chưa biết những việc này, họ đang nằm trong chăn tham lam hơi ấm. Những người quyền quý đi chơi đêm đã vội vàng ôm nỗi lo sợ trở về phủ, những người gõ mỏ cầm canh đang làm biếng. Quan binh của 13 cửa thành chỉ chăm chú nhìn về cửa thành. Tiếng bước chân liên tục tiến về phía trước, sau đó như thể phát hiện ra điều gì. Dừng lại trong màn sương trắng. Cơn gió đêm mùa đông thổi qua, làm mờ đi màn sương mù trên con đường này, hình ảnh cuối con đường mơ hồ hiện lên. Dường như không có ai ở cuối con đường dài này, nhưng luôn có cảm giác như có ai đang canh giữ ở nơi đó. Bộ áo đen kia dừng chân, ngẩng đầu lên, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, như muốn xác định rõ xem rốt cuộc là ai đang ở đó. Sau đó, y thấy một người. Người kia thân hình lực lưỡng, hai vai như bằng sắt, tựa như một ngọn núi đứng sừng sững ở cuối con đường. Người kia vác một cây trường cung trên lưng, đeo bao tên, bên trong có 13 mũi tên. Gió ngừng, sương dày đặc, không còn nhìn thấy gì nữa. Đêm nay là thời khắc Phạm Nhàn lệnh cho giám sát viện phát động tấn công tổng lực vào phe của nhị hoàng tử, nhưng dường như y đã quên mất một điểm. Khi ngươi tấn công mãnh liệt nhất, đôi khi cũng là lúc phòng ngự của bản thân yếu kém nhất. Lúc này, bên cạnh y không còn ai để dựa vào, chỉ còn một mình y tiến hành trả thù cho vụ mưu sát ở Sơn Cốc, một hành động trả thù không cần lý do, nhưng lại quên mất một đại đô đốc cũng muốn trả thù cho cái chết của con trai duy nhất. Liệu có tránh được cây cung đối diện hay không? Hai năm trước, y bị cây cung này bắn rơi từ trên tường cung xuống, hoàn toàn không thể trả đòn, cây cung này đã trở thành điểm yếu lớn nhất trong quá trình tu luyện võ đạo của y. Vì thế, y đã dừng lại sau màn sương. Bên kia màn sương trắng, Yến Tiểu Ất hạ thấp tầm mắt, cảm nhận được khí thế của người ẩn sau màn sương, đảm bảo rằng đối phương không thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Phía này của màn sương, không có dấu hiệu di chuyển nào. Yến Tiểu Ất, từng là đại thống lĩnh cấm quân, và hiện đang là Chinh Bắc Đại Đô đốc của Khánh Quốc, một trong những siêu cấp cường giả cửu phẩm đếm được được trên đầu của Khánh Quốc. Đương nhiên hắn không phải người điên. Hắn biết rõ ám sát Phạm Nhàn trên đường phố Kinh Đô có nghĩa ra sao. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 952, Sương Mù 3. Nhưng hắn vẫn không ép buộc chính mình phải kìm nén chiến ý và cơn khát máu. Bởi vì khi nhìn thấy thi thể con trai duy nhất Yến Thận Độc trong đại bản doanh, hắn đã quyết định, người sống một đời, rốt cuộc là vì cái gì? Cho dù sau này mình nắm quyền chỉ huy binh mã khắp thiên hạ, chiếm lấy toàn bộ Giang Sơn này, thế thì còn ai để mình giao phó? Vì thế, hắn không phải kẻ điên, nhưng hắn đã điên rồi. Đêm nay Kinh Đô không yên tĩnh, không ai ngờ nổi rằng Phạm Nhàn sẽ tiến hành càng quét kịch liệt như vậy. Đồng thời, cũng không ai ngờ nổi Đường Đường Chinh Bắc Đại Đô Đốc lại dễ dàng vứt bỏ mọi lo âu suy nghĩ, trở lại với tâm tư săn bắn nguyên thủy, lạnh lùng quan sát Phạm Nhàn, dõi theo Phạm Nhàn, đợi Phạm Nhàn, kiên nhẫn chờ Phạm Nhàn đi vào chỗ chết. Dẫu cho trên đường có sương mù, có thể ngăn cản tầm nhìn của người khác, nhưng không thể cản trở mũi tên của Yến Tiểu Ất. Tên của hắn vốn không cần dùng đến đôi mắt. Đêm nay hắn mang theo 13 mũi tên đến đây, chính là muốn hỏi Phạm Nhàn, câu nói thập tam lang trên tờ cáo thị treo ở nơi nào đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nếu Phạm Nhàn chết đi thì câu hỏi này cũng không còn cần thiết. Cho dù trong những năm qua Phạm Nhàn tiến bộ như thế nào, cho dù trong võ đạo và tu vi dù có tài năng ra sao, Yến Tiểu Ất vẫn chút lạnh lùng tin tưởng rằng mình hoàn toàn có thể giết chết đối thủ. Chuyện này không liên quan đến tranh giành kế vị, không liên quan đến thiên hạ, không vì công lý, không vì lợi ích, chỉ là mối thù cá nhân không thể giải quyết được. Hai người, một đứng đầu đường, một đứng giữa đường, đã khóa chặt khí thế vào nhau, không còn cách nào khác ngoại trừ đối đầu trực tiếp. Phạm Nhàn đứng sau màn sương, trầm mặc, như đang cân nhắc xem liệu mình nên chiến đấu hay nên rút lui. Sau một thời gian dài trầm mặc, Yến Tiểu Ất bước lên phía trước một bước. Toàn thân đều mang theo sát khí lẫm liệt, khiến cho làn sương trắng phía trước mình bị xao động, để lộ một mảnh đất trống phía trước, không khí lập tức giá lạnh hẳn đi. Có điều chân hắn lập tức rút về, khóe mắt liếc nhìn về phía mái hiên ở bên trái, khẽ nhíu mày, dùng bức thú bằng đá trên mái hiên ấy để che chắn thân thể của mình. Theo một đường thẳng nối từ thân thể của hắn và tượng thú bằng đá, hắn cảm nhận được cuối đường cong kia có một sát khí kinh khủng dị thường đang chờ đợi mình. Đây là một cảm giác không theo đạo lý nào cả, từ nhỏ y lớn lên trong rừng, giao tiếp với động vật hoang dã, nhờ đó có được khả năng nhạy cảm như dã thú, luôn phán đoán trước được mối nguy hiểm. Lúc này trường cung đã nằm trong tay, nhưng mũi tên chưa được đặt lên dây. Yến Tiểu Ất hơi cúi đầu, cảm nhận động tĩnh lạ xung quanh, rốt cuộc ai đang mai phục ai? Hắn là tuyệt thế cường giả cửu phẩm, ngoại trừ bốn lão quái vật kia ra, trong cõi đời này chẳng mấy ai khiến Yến Tiểu Ất phải e dè, thậm chí mỗi khi trạng thái của hắn đạt tới đỉnh phong, trong lòng anh luôn nảy sinh ý niệm muốn thách thức đại tông sư. Chính vì có loại cảnh giới này, nên hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trên con đường này, chỉ có hai người là hắn và Phạm Nhàn. Do đó, hắn mới dám lạnh lùng nhắm thẳng vào Phạm Nhàn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bắn ra mũi tên chí mạng. Nhưng ngay lúc trước, khi bước đi, hắn phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên là nguy hiểm bí ẩn ở đâu đó không rõ, tiếp theo là khi hạ bước chân xuống, hắn cảm nhận được dường như hương vị của sương mù phía sau có gì đó biến đổi. Đó là hương vị, không phải hương vị. Đó là cảm giác thay đổi tinh tế nhất của gió và sương mù, không phải là cảm giác khi thức ăn đi vào miệng. Yến Tiểu Ất đã nhận ra, phía sau mình, vẫn luôn ẩn giấu một nhân vật cực kỳ cường đại, không biết tu vi võ đạo của người này đã đạt tới cảnh giới nào. Nhưng có thể che giấu mình lâu như vậy, chắc chắn có năng lực đã thương bản thân mình. Hắn không dám hành động một cách tùy tiện, bởi hắn biết một khi mình bắn cung, tinh khí thần đã tích tụ từ lâu sẽ đột nhiên tiêu tan, để lộ một số khiếm khuyết. Một khi tinh thần có thiếu hụt, hắn không tự tin rằng mình có thể thoát khỏi tình huống bị vây hãm từ hai phía, một là cao thủ ở đằng sau, hai là mối nguy hiểm từ đằng xa. Con đường đó vẫn im lặng trong giá lạnh. Con người đằng sau màn sương không thể di chuyển, Yến Tiểu Nhi ở đằng này của màn sương cũng không thể di chuyển. Không thể di chuyển đôi chân, nhưng có thể di chuyển đôi tay. Yến Tiểu Nhi hít một hơi thật sâu, toàn thân như lực lưỡng hơn một chút, ngón tay từ từ hạ xuống, như vô tình vuốt qua dây cung của mình. Ngón tay của hắn rất tráng kiện, nhưng động tác này lại rất nhẹ nhàng, như bút lông mềm mại lướt qua giấy vẽ, cộng hành vuốt qua dây đàn, hoa lan nhẹ nhàng nở rộ. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 953, sương mù 4. Một tiếng vang nhẹ cất lên, dây cung bắt đầu rung lên. Dường như có một loại ma lực kỳ diệu sinh ra trên dây cung của hắn, dây cung rung động kéo theo không khí xung quanh, cuốn lấy màn sương nhạt nhòa, từ từ hóa thành lực lượng thật sự, cắt qua con đường dài phía trước, theo tiếng vang nhẹ này, lẳng lặng tiến về phía bên kia của màn sương. Tiến về phía người bên kia màn sương. Đầu kia của làn sương vang lên tiếng kêu đau đớn, ngay sau đó là tiếng người rơi xuống đất. Yến Tiểu Ất bình tĩnh xoay cổ tay, dựng thẳng trường cung, không thấy hắn có động tác gì đặc biệt, nhưng mũi tên đã sẵn sàng trên dây cung. Vừa rồi còn chưa có mũi tên mà nhát bắn đã có uy thế như vậy, huống chi bây giờ tên đã lắp trên dây cung. Nhưng hắn không bắn tên, vẫn luôn tĩnh lặng. Bởi vì hắn đã phán đoán ra được. Người ở đầu kia màn sương không phải là Phạm Nhàn. Mặc dù hắn cảm thấy rất nghi hoặc, rõ ràng hắn đã thấy Phạm Nhàn bước ra khỏi Bảo Nguyệt Lâu. Không rõ đối phương đã tráo đổi lúc nào. Nhưng hắn biết trong cuộc săn đêm này, vai trò của kẻ săn đuổi và con mồi đã hoán đổi. Yến Tiểu Ất bình tĩnh không hề sợ hãi, chỉ cần có trường cung trong tay, cho dù có hai cao thủ cửu phẩm đến mai phục ám sát mình, hắn vẫn không hề sợ hãi. Ngược lại, hắn cảm nhận được một cảm giác hưng phấn đã lâu chưa từng gặp. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dùng mũi tên trên dây cung của mình để chấm dứt một sinh mệnh nào đó. Tuy mũi tên trong tay hắn chưa nhắm chính xác, nhưng tinh thần của hắn đã dùng hết vào mục tiêu ở nơi xa xôi kia, chỉ bị ngăn cản bởi tượng thú bằng đá trên mái nhà dân giữa đường, khiến hắn không cách nào bắn tên. Yến Tiểu Ất còn một phần tinh lực, dành cho mùi vị trong màn sương phía sau. Từng thay đổi trong chớp mắt, giờ đây đã trở lại bình thường. Không ai dự định hành động trước. Không rõ đã bao lâu trôi qua, sương mù kỳ quái trên con đường vẫn chưa tan đi. Thân thể như ngọn núi của Yến Tiểu Ất vẫn đứng vững, không có vẻ gì là mệt mỏi. Nhưng hắn biết hai người trong bóng tối cũng không hề mệt mỏi, ít nhất chưa từng để hắn cảm nhận được chút sơ hở nào trong tinh thần, mức độ kiên nhẫn và ý chí mà hai người này thể hiện có thể sánh ngang với mình. Điều này thực đáng kinh ngạc, Yến Tiểu Ất công nhận thực lực và cảnh giới của đối phương. Hắn hiểu rõ. Trận mai phục trong đêm khuya trên con đường dài này đã lâm vào tình trạng bế tắc, mình đã dùng tượng đá để che chắn mình, nhưng cũng chính vì thế lại gây cản trở cho bản thân. Nếu cứ tiếp tục đứng yên như thế này, chỉ e trời đã sáng mà hai bên vẫn không cách nào động đậy. Nhưng đối thủ có thể rút lui, còn Yến Tiểu Ất lại không cách nào lùi bước, hắn biết rằng mình đã rơi vào tình thế bất lợi. Lại một thời gian dài trôi qua, Yến Tiểu Ất vẫn đứng vững đầu đường, tựa như tượng đài không thể chuyển động, trường cung trong tay, tên còn trên dây. Không hề lung lay, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Đột nhiên, từ con đường đầy sương mù màu trắng bỗng vang lên tiếng ho khan. Theo tiếng ho khan lạ kỳ này, một ánh đèn mờ ảo cũng lọt vào trong sương mù. Ánh sáng dần dần tăng lên, tiến vào góc đường, mãi tới khi đến gần mới phát hiện ra đó là hai cái đèn lồng. Đèn lồng được hai tiểu thái giám cầm trong tay, khuôn mặt tiểu thái giám đã lạnh tới mức trắng bệch. Phía sau hai tiểu thái giám là một cái kiệu nhỏ được bốn tạp dịch khiêng, tiếng ho khan liên tục vang lên trong cổ kiệu. Cổ kiệu dừng lại bên cạnh Yến Tiểu Ất, rèm kiệu nhẹ nhàng xốc lên, để lộ một gương mặt già nua và mệt mỏi. Gương mặt đó thuộc về Hồng Công Công. Đôi mắt đục ngầu của Hồng Công Công chớp chớp, nhỏ giọng nói với Yến Tiểu Ất đang đứng bên kiệu, ven đường ngắm đêm tuyết, đại đô đốc thật có nhã hứng. Nhưng đêm đã khuya, nên về phủ thôi, để lão nô tiễn ngài. Cổ kiệu chậm rãi rời xa con đường, vị cường giả cầm trường cung cũng biến mất theo, mặt đất trống trải tại đây bị tuyết trắng phủ kín, sương trắng đầy rẫy. Theo cổ kiệu rời xa, tiếng ho khan nhỏ dần, sương mù trên phố từ từ tan biến. Tuy xung quanh vẫn còn tối, nhưng đã sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều. Từng bông tuyết lặng lẽ rơi từ bầu trời xuống, dịu dàng và mềm mại, bay lượn, giống như có vị thần nhân trên không trung đang nhẹ nhàng lắc lư cây hoa. Tầng mây u ám đột nhiên rẽ ra một khe lớn, để lộ vầng trăng bạc, ánh sáng trong trẻo, soi sáng con đường này. Phía sau con đường, những khu nhà dân trùng trùng điệp điệp, mái hiên vươn ra. Con đường do có ánh trăng chiếu rọi mà trên mặt đất vẽ từng bóng dáng hình. Thù kỳ gì? Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 954, Hoa tuyết hoa đậu trước bình minh một. Có một bóng đen đột nhiên lay chuyển, giống như một loại sinh vật nào đó bắt đầu biến dạng, sau đó từ từ và lặng lẽ lui về phía sau, rút về trong một mảng tối lớn, cuối cùng không thể tách rời ra được. Phạm Nhàn nằm sấp trên một góc của cổng chùa ở phía xa, trên người mặc một cái bạc chống tuyết hai màu trắng đen. Y thu ánh mắt khỏi góc đường bị tượng đá che khuất, nhẹ nhàng thở dài một tiếng thổi ra sương trắng trong đêm tối. Trên lông mày của y ngưng tụ thành mảnh băng mỏng, giờ lách cách vỡ vụn, y mệt mỏi nằm ngửa lên trời, thư giãn cơ bắp toàn thân đang đau nhức khó chịu. Ánh mắt nhìn lên vầng trăng bạc cong cong trên bầu trời đêm. Vuốt ve cái rương cứng rắn bên cạnh, y vô thức lắc đầu, híp mắt lại. Tối nay đã đầu tư nhiều như vậy, chuẩn bị đầy đủ như vậy, mắt thấy đã sắp thể thành công. Kết quả lại bị vị Hồng Công Công kia phá vỡ. Đúng là thất bại. Y vốn không định sử dụng cái rương này, dù sao thứ này quá mẫn cảm, không. Đến giây phút cuối cùng thì không thể tùy tiện sử dụng được. Chỉ có điều muốn ám sát loại cường giả đã đứng ở đỉnh cao nhân loại như Yến Tiểu Ất, bàn tay không sờ vào cái rương cứng rắn kia thì trong lòng y không có chút tự tin nào. Đây là tăng cường lòng tin, chỗ dựa cuối cùng. Phạm Nhàn nằm trong đống tuyết động trên nóc nhà, thở hổn hển hai cái, ổn định tâm trạng thất bại và một chút phẫn nộ không biết từ đâu đến. Có người bò tới, Phạm Nhàn nhàn nhã vén bạc chống tuyết, che vật kia đi, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Vương Khải Niên đến gần nói, là Hồng Công Công. Phạm Nhàn gật đầu, hôm nay vất vả cho ngươi rồi. Đêm nay, tất cả mọi người trong giám sát viện đều bận rộn với những chuyện tanh máu, tâm phúc mà Phạm Nhàn tín nhiệm nhất là Vương Khải Niên lại có vẻ không có việc gì làm. Chỉ bản thân Phạm Nhàn là biết, nhiệm vụ y giao cho Vương Khải Niên là quan sát mọi động tĩnh của Yến Tiểu Ất. Y biết Yến Tiểu Ất sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cho nên y cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa Vương Khải Niên cũng không làm mình thất vọng. Một vị cường giả cửu phẩm, mà cũng không phát hiện ra tất cả động tĩnh của mình đều nằm trong tầm mắt của Vương Khải Niên. Nhị sử trong giám sát viện, là những người am hiểu theo dõi dấu vết nhất trên đời, quả nhiên không phải hư danh. Sắc mặt Vương Khải Niên rất trắng, còn trắng hơn cả tuyết động trên mái nhà. Ánh trăng bạc trên đường phố. Theo dõi Yến Đại Đô Đốc, hiển nhiên đây là nhiệm vụ kinh khủng nhất trong cuộc đời của hắn. Cảm giác sợ hãi và áp lực này khiến cho gã trung niên 40 tuổi này sắp không thể chịu đựng nổi. Tâm thần đã sớm đạt đến mức tan vỡ. Hơn nữa, hắn cũng không biết liệu có phải mình đã thấy thứ gì đó không nên thấy hay không. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi, nói chính xác hơn, rất nhiều thứ của ta đều xây dựng dựa trên lòng tin vào ngươi. Vương Khải Niên hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Tiểu Phạm đại nhân tình. Cờ gặp mình khi mới vào kinh, sau đó coi đó là trung tâm, bắt đầu xây dựng. Khải Niên tiểu tổ, từ một nhóm nhỏ mở rộng ra, dần dần khống chế giám sát. Viện trong tay mình. Hơn nữa, rất hiển nhiên, mình là người biết nhiều bí mật của Tiểu Phạm đại nhân nhất trên cõi đời này, chẳng hạn như đêm đó ở Ngâm Thơ trước điện, chiếc chìa khóa kia. Ngày hôm sau lại có tin tức về thích khách trong cung, đương nhiên Vương Khải Niên biết thích khách đó là ai, về phần chìa khóa, chắc chắn là dùng để mở một thứ gì đó. Cho nên Phạm Nhàn vẫn chưa giết người diệt khẩu, Vương Khải Niên khá kinh ngạc, cũng rất cảm động. Trong lòng hắn dâng lên một loại xúc động mạnh mẽ, gọi là kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Rõ ràng đối với người đã ngoài 40 tuổi như hắn, loại xúc động này là vô cùng nguy hiểm, rất không đáng giá, nhưng đáy lòng hắn vẫn giữ lại cảm giác tốt đẹp này. Dưới cổng lầu vang lên hai tiếng cú đêm, Phạm Nhàn vĩnh tai lắng nghe, sau khi xác nhận đã xong xuôi, y bèn ra hiệu cho Vương Khải Niên bên cạnh. Trong mắt Vương Khải Niên lóe lên cảm giác sợ hãi, bởi vì hắn cũng từng loáng thoáng nghe nói về truyền thuyết kia, biết rằng truyền thuyết đó có liên quan đến mẫu thân của Tiểu Phạm đại nhân. Hắn biết từ hôm nay trở đi số phận của mình đã hoàn toàn giao cho Tiểu Phạm đại nhân rồi, đây là sự tin tưởng lẫn nhau, loại tin tưởng này thực sự rất khủng khiếp, rất dễ bỏ mạng. Hắn lật bàn tay một cái, toàn thân trượt từ trên cửa xuống, tư thế trượt rất kỳ quái, rất buồn cười, giống như một con bọ ngựa lớn, tay dài chân dài, lại lặng lẽ. Không một tiếng động, không lâu sau đã hạ xuống mặt đất. Hắn đi tới chính giữa đường, ngồi xổm xuống, kiểm tra khí tức kẻ ngụy trang kia một chút, xác nhận hắn còn sống, ra hiệu lên không trung. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 955, Hoa Tuyết Hoa Đậu trước Bình Minh 2. Rõ ràng tín hiệu này là để cho Phạm Nhàn thấy. Phạm Nhàn chứng kiến cảnh tượng này không khỏi bật cười, lão Vương đúng là rất có tài, khinh công như vậy chẳng trách hắn ta hoạt động ở phương Bắc một năm, mà không khiến đám cẩm y vệ nắm được một chút sơ hở nào. Người giả bộ bị dây cung của Yến Tiểu Ất đã thương, chính là thế thân mà Phạm Nhàn lúc nào cũng mang theo. Năm xưa, thế thân này đã từng giúp y rất nhiều việc, đương nhiên hôm nay phải ra trận dụ dỗ kẻ địch. Dưới cổng lầu lại vang lên vài tiếng chim kêu quái lạ, vài mật thám mặc áo đen tìm đến, mang theo xe ngựa của Phạm Phủ, đón Vương Khải Niên và thế thân. Lên xe, mọi thứ đều diễn ra rất bình thản tự nhiên. Ngay lúc này, tầng mây trên không trung tụ lại, ánh sáng trong trẻo mất đi, kinh đô lại chìm trong bóng tối. Trước ánh nắng sớm, trong lúc tối tăm nhất, bông tuyết lại bắt đầu rơi. Phạm Nhàn đi một mình đến trước một quầy hàng ở Tây Thành. Tất cả nhà dân vẫn còn say ngủ, cửa hàng cũng chưa bắt đầu chuẩn bị, kể cả quán mì sớm nhất cũng chưa bắt đầu thái thịt, chỉ có cửa hàng này là đã mở, mùi đậu thơm mê người. Bên trong xua tan bóng tối trước bình minh, chờ đợi ánh mặt trời hé lộ. Dưới bông tuyết, Phạm Nhàn ngồi trên cái bàn nhỏ bên ngoài cửa hàng trong. Tay cầm một bát tàu phớ, chậm rãi uống vào. Hương vị của tàu phớ khá ngon. Không có cặn bã, không có mùi đậu quá nồng, hương thơm dễ chịu, thậm chí còn ngon hơn cái mà Đông Nhi đã làm ở Đạm Châu. Đây là chuyện rất tự nhiên, bởi vì cửa hàng đậu phụ này là một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất kinh đô, là công việc kinh doanh đầu tiên mà đại thiếu gia Phủ Ti Nam Bá đã làm sau khi vào kinh thành. Cửa hàng đậu phụ này chính là của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn từ từ uống tàu phớ, khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại bắt đầu cười khổ. Mình chuyển sinh 20 năm, thực ra vẫn là tên con ông cháu. Cha vô dụng, chẳng thay đổi gì đối với thế giới này, thay đổi lớn nhất có lẽ chỉ là cách làm đậu phụ này mà thôi. Mẫu thân quá giỏi, quá phi thường, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã giành trước. Làm xong tất cả những việc có thể làm. Thế thì có thứ gì còn lại cho mình làm cơ chứ? Làm như tất cả những quyền thần trong lịch sử, chơi đùa quyền lực, hưởng thụ phú quý, không coi trọng sự sống chết của những kẻ dưới mình, cứ thế mà lên đên suốt đời. cũng như những lúc suy nghĩ trước đây, trên khuôn mặt Phạm Nhàn dần dần xuất hiện vẻ ưu tư, luôn cảm thấy sâu trong nội tâm mình có một khao khát lớn. Lao, nhưng mãi vẫn không nắm được khát vọng đó rốt cuộc là cái gì. Y cảm thấy phiền muộn, cảm thấy bực bội, nghĩ đến chuyện trên đường vừa rồi. Nghĩ đến cây trường cung sau lưng Yến Tiểu Ất, tâm trạng của Y đột nhiên xa. Súc! Con mẹ nó! Phạm Nhàn dùng giọng nói rất nhẹ nhàng, thái độ rất ôn tồn. Mắng một câu rất tục tiểu. Đêm nay có sương mù, thật ra cũng không tốt, mặc dù đây là hoàn cảnh mà ảnh tử đã đoán trước, nhưng Y không ngờ tâm thần của Yến Tiểu Ất lại mạnh mẽ. Đến mức độ đó, có thể không sợ lớp sương mù chồng chất, phán đoán chuẩn xác vị trí của mình. Hơn nữa, ẩn trong sương mù, có vẻ như dược vật cũng không có chút tác dụng nào đối với vị cường giả tuyệt thế cửu phẩm này. Chân khí thâm hậu đến mức độ nhất định, đúng là dược vật bình thường không mấy tác dụng. Phạm Nhàn cười tự dẻo, quả nhiên trên đời này không có chuyện hoàn mỹ, làn sương tẩm thuốc màu trắng không mùi, nhưng hiệu quả thực sự lại kém đi rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, đêm nay trong hoàn cảnh tất sát khó khăn lắm mới tạo ra được, Phạm Nhàn vẫn dũng mãnh thử nghiệm giết chết Yến Tiểu Ất. Y không phải là hoàng đế, lòng tin của hắn đến từ thực lực của bản thân và vận may tốt hơn hẳn so với thế nhân, không phải khó hiểu như hoàng đế. Cho nên, hắn quen ra tay trước, loại trừ tất cả nhân vật lợi hại có khả năng uy hiếp đến mình. Đương nhiên Yến Tiểu Ất là người đứng đầu trong số đó. Nếu ngày sau Khánh Quốc rung chuyển kịch liệt, Phạm Nhàn vẫn giữ nguyên ý định, có thể làm suy yếu một phần thực lực của đối phương, đối với phe mình. Đây vẫn là chuyện cực kỳ tốt đẹp. Yến Tiểu Ất không ở trong quân doanh, mà ở trong kinh đô, đồng thời hắn là người ra tay trước, đây là cơ hội không thể tốt hơn. Nếu như để đối phương trở lại đại doanh ở phía Bắc, còn muốn giết chết đối phương, chẳng khác nào là người si nói mộng. Cho nên lúc này Phạm Nhàn ngồi trên bàn, cảm thấy thất bại, rất phẫn nộ. Vì sao lão thái giám họ Hồng lại xuất hiện phá hoại cục diện đó? Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 956, Hoa tuyết hoa đậu trước Bình Minh Ba. Tay phải bưng bát của Phạm Nhàn hơi run rẩy, y nhướng mày, ném cái bát trong tay xuống đất, bát sứ vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Y cực ít khi biểu hiện cơn thịnh nộ không khống chế nổi, do đó có thể thấy được hôm nay Hồng lão thái giám đột ngột xuất hiện đã khiến y tức giận tới cực điểm. Tại sao? Y nhíu mày thật sâu, từ đầu tới cuối vẫn không thể hiểu rõ điều này. Hồng lão thái giám xuất cung để phá tan tình thế. Rất rõ ràng đây không phải ý muốn của hoàng đế thì chắc chắn là của thái hậu. Nhưng rốt cuộc cặp mẫu tử quyền lực nhất Khánh Quốc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ họ chưa nhìn rõ tình hình? Hiện tại, nếu mình có thể giết chết Yến Tiểu Ất và quét sạch thế lực của lão nhị, thế thì bên phía trưởng công chúa càng trở nên yếu thế, ngược lại sẽ giúp cho tình hình của toàn bộ hoàng tộc trở nên bình ổn. Chấn động có vẻ khá khủng khiếp kia, có lẽ sẽ dần dần ổn định lại theo cách này. Rõ ràng hoàng đế cũng hiểu điều này, vậy vì sao lại gật đầu để Hồng thái giám ra mặt, ngăn cản mình quyết chiến với Yến Tiểu Ất? Chẳng lẽ hoàng đế phát điên rồi, lại thích thấy muội muội của mình bước từng bước một lên con đường phản loạn, thích tự ngược à? Phạm Nhàn căm tức suy nghĩ, khóe môi nở một nụ cười cay đắng, có vẻ như các vị đế vương đúng là một lũ biến thái, đều ngại thiên hạ này quá nhạt nhẽo. Nhưng mà chẳng lẽ hoàng đế không sợ bản thân bị đuổi khỏi ngai vàng? Nghi vấn liên tiếp, nghi vấn nối tiếp nghi vấn, đã quấy nhiễu Phạm Nhàn suốt một thời gian dài, khiến khuôn mặt y trở nên khó coi. Rốt cuộc, hoàng đế đang nghĩ gì? Hoàng đế đang nghĩ gì, chỉ có chính ngài và Trần Bình Bình mới rõ, đúng như lời Trần Bình Bình đã nói năm xưa, một người đứng ở vị trí nào, sẽ có ánh mắt thế nấy, đưa ra những phán đoán và lựa chọn phù hợp với vị trí đó. Hôm nay kinh đô Khánh Quốc vẫn đang trong giai đoạn lên men, Phạm Nhàn muốn mạo hiểm chấm dứt quá trình này, để tránh tình trạng ngày sau khối bột đột nhiên trương phình. Nhưng hôm nay lão thái giám họ Hồng xuất hiện, rõ ràng cho thấy hoàng đế không cần phải lo lắng về điều này. Vì vậy, Phạm Nhàn rất buồn bực. Mẻ đậu hũ tươi ngon mới ra lò được đưa ra, mặt trên còn có hơi nóng bốc lên. Tiểu nhị trong tiệm đậu hũ kính cẩn múc hai chén, chia ra cho thêm một ít. Đường trắng, cải bẹ thái sợi, dầu vừng, hành thái, nước tương. Hai vị ngọt và mặn thơm lừng được đưa lên bàn, sau đó tiểu nhị lui trở về. Mọi người trong tiệm đậu hũ đều biết thói quen kỳ cục của tiểu Phạm đại nhân. Vị chủ nhân này không vì tiệm đậu hũ không kiếm được nhiều tiền mà từ bỏ. Nhưng cũng chưa bao giờ đến đây vào ba ngày. Chỉ có điều cứ cách một hai tháng, vào lúc đêm khuya tăm tối nhất, y sẽ đến uống hai bát đậu hũ. Sở thích này của Phạm Nhàn không mấy ai biết. Đêm nay Phạm Nhàn rất mệt mỏi, có cảm giác tâm lực cạn kiệt, anh cầm thìa sứ. Khuấy lung tung vào bát đậu phụ, đưa một miếng lên môi, cảm nhận hương vị. Ngọt ngào. Có vài bông tuyết rơi vào trong chén, khiến anh đột nhiên liên tưởng. Đến nước đá bào, cảm thấy khé hơn một chút. Y xúc vài miếng, dường như chỉ. Trong chốc lát mà tinh thần được bù đắp rất nhiều. Còn một bát nữa, y chẳng hề động đến. Ba chiếc xe ngựa phá vỡ không gian yên tĩnh của kinh đô, chậm rãi đi đến trước. Tiệm đậu phụ. Kiếm thủ nhảy xuống từ hai chiếc xe ngựa phía trước và đằng sau, cảnh giác quan sát bốn phía, bố trí phòng vệ. Ngôn Băng Vân vén rèm xe, đi xuống từ chiếc xe ngựa ở giữa, sau một đêm bận. Rộn, rõ ràng vị đầu não của Phạm Nhàn cũng vô cùng mệt mỏi, trên khuôn mặt tái nhợt có vẻ khá tiều tụy. Hắn đi đến bên cạnh bàn của Phạm Nhàn, rõ ràng đang ngạc nhiên, không ngờ. Phạm Nhàn lại ngồi một mình ở đây ăn đậu phụ. Phạm Nhàn gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, đồng thời đẩy cái chén chứa đậu phụ trộn với hành và sợi cải bẹ về phía hắn. Ngôn Băng Vân không ăn, lấy hồ sơ từ trong lòng ra, hạ giọng trình bày tình hình tối nay. Sau khi nghe được người phải giết, người cần bắt đều đã ổn thỏa. Phạm Nhàn mới hài lòng gật đầu. Hoàng Nghị không chết. Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, hỏi, chuyện gì xảy ra? Độc trong cái đinh rất mạnh, nhưng dường như trong biệt phủ của công chúa có cao thủ giải độc, Ngôn Băng Vân nói. Vì thế Hoàng Nghị giữ được một mạng. Hoàng Nghị là mưu sĩ của phủ công chúa, tuy cho đến giờ, chưa gây ra tổn thương gì đối với Phạm Nhàn, không có biểu hiện nào vượt trội, nhưng Phạm Nhàn đã động thủ thì phải loại bỏ hết mọi uy hiếp tiềm ẩn, vì thế Hoàng Nghị cũng là một phần trong kế hoạch tối nay. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 957, Hoa tuyết hoa đậu trước Bình Minh 4. Phạm Nhàn không muốn trong những năm tháng sau này, chỉ vì mình nhẹ dạ mềm yếu nhất thời, dẫn đến cảnh tượng máu chó như bắt cóc con tin gì đó. Không phải cao thủ giải độc. Phạm Nhàn lắc đầu, ta hiểu rất rõ thủ đoạn của các sư huynh đệ Tam Sử, vị đại sư dùng độc trong Đông Di Thành, không giống với phe phái của chúng ta. Hình như hành động thẩm thấu vào giám sát viện của trưởng công chúa năm xưa rất có hiệu quả, ngoại trừ Chu Cách đã chết. Còn chuẩn bị không ít thuốc giải độc. Ngôn Băng Vân nói. Cái đinh chôn trong biệt phủ của công chúa vẫn chưa bị bại lộ, ta tự quyết định, để hắn rút lui. Rất tốt. Phạm Nhàn gật đầu tán thành, những việc này ngươi cứ tự quyết định, không nên để người dưới quyền mạo hiểm không cần thiết, còn sống là tốt nhất. Tuy nói như vậy, nhưng Phạm Nhàn lại cũng hiểu, đây là lần thất bại thứ hai. Trong đêm nay, Ngôn Băng Vân lại mở miệng nói. Kẻ sống sót mà ngươi muốn lấy lời khai giờ đã chết. Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, biết rằng hắn đang nói về người sống sót duy nhất trong vụ ám sát ở Sơn Cốc, một tên tư quân của Tần gia. Vụ ám sát ở Sơn Cốc vẫn không có manh mối hay chứng cứ gì, hy vọng duy nhất chính là kẻ sống sót, hơn nữa nếu giam trong thiên lao của giám sát viện, có thất sử và tam sử đồng thời bảo vệ, vốn không thể chết như vậy được. Y cố nén lại cảm xúc kỳ quái trong lòng, nhìn Ngôn Băng Vân bằng ánh mắt như cười như không, rất kỳ diệu là không nổi giận lôi đình. Vừa rồi Hồng Công Công đã đến. Phạm Nhàn nói với Ngôn Băng Vân, ngươi thấy thế nào? Ngôn Băng Vân thoáng kinh hãi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói. Một, chủ. Nhân cảm thấy đêm nay ngươi đã vượt quá giới hạn. Thứ hai, bất luận hắn chết hay ngươi chết, đều không phải điều chủ nhân muốn thấy. Đừng nói chủ nhân, ta lại nghĩ đến giọng điệu đáng ghét của lão thọc kia. Phạm Nhàn nhíu mày nói. Ngôn Băng Vân mỉm cười, đổi sang hỏi, tuy nói đây là việc bệ hạ đã gật đầu đồng ý, nhưng tối nay ngươi đã lợi dụng cơ hội gây ầm ĩ lớn như vậy, ngày mai trong đại triều hội, chắc chắn giám sát viện chúng ta sẽ bị quần thần đồng lòng công kích, chỉ e ngay cả thư đại học sĩ và hồ đại học sĩ cũng phải mở miệng. Chủ nhân, bệ hạ chịu áp lực như vậy, chắc chắn sẽ thể hiện thái độ nào? Đó, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị thật kỹ. Sợ cái gì? Phạm Nhàn liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Ngôn công tử. Cười tự giễu cười, bệ hạ đã muốn tước bớt quyền hạn của giám sát viện từ lâu. Rồi, thế này chẳng phải đã tạo cho hắn một cơ hội rất tốt à? Nếu không biết điều. Này, đêm nay ta cũng chẳng vội vàng tấn công khắp nơi. Trước khi tước bỏ quyền hạn, ta cần diệt trừ một số kẻ thù. Một tiếng keng giòn giả, y ném cái thìa vào trong bát sứ đã nguội ngắt, mặt lạnh. Như băng nói, chuyện thực sự muốn làm tối nay thì một chuyện cũng không làm được, đúng là thua lỗ quá lớn. Ngôn Băng Vân nói, còn mấy canh giờ nữa sẽ là đại triều hội, hôm nay ngươi phải lên triều báo cáo chức vụ, cứ chuẩn bị tinh thần nghe bệ hạ khiển trách đi. Phạm Nhàn nhắm mắt, chậm rãi nói. Mấy ngày trước, bệ hạ đã để các quan viên trẻ tuổi như ngươi vào cung, ý tứ thể hiện rất rõ ràng, chẳng qua lũ người già cả kia làm sao chịu nhường chỗ. Đêm nay, giám sát viện đã trắng trợn thanh tra, cho dù sau này chúng ta sẽ bị trừng phạt, nhưng những kẻ không trong sạch kia cũng phải lui lại mấy bước. Triều đình có thể dọn chỗ, bệ hạ mới có thể bố trí người, chúng ta làm việc thay bệ hạ, chung quy hắn cũng phải thừa nhận ân tình của chúng ta. Ngôn Băng Vân khẽ nhíu mày, vẫn rất khó thích ứng với cách xưng hô hoàng đế bệ hạ như vậy, cảm thấy hơi bất mãn, đành phải duy trì trầm mặc đúng lúc. Phạm Nhàn lại không buồn nhìn sắc mặt của hắn, tự lẩm bẩm. Sự tình tối nay cũng sắp xỉ rồi, ta chỉ cảm thấy có phần tiếc nuối, người nhà mà ta luôn chờ đợi, từ đầu đến cuối vẫn không hề ra tay. Ngôn Băng Vân biết hắn nói đến người nhà nào, nhưng cố tình giả vờ không biết, trong lúc nhất thời sắc mặt có vẻ do dự, chợt cười khổ nói. Ngươi còn ngại không đủ náo nhiệt sao? Lúc này bên cạnh ngươi không có một ai cả, dẫu sao cũng phải chú ý an toàn một chút. Phạm Nhàn liếc mắt qua các kiếm thủ giám sát viện rải rác xung quanh, lắc đầu nói. Ta và ngươi không giống nhau, ngươi nhất định phải mang theo những người này, còn ta mang hay không mang, cũng không khác nhau mấy. Nếu như dẫn theo người, làm sao những kẻ đó dám động thủ? Bọn chúng là một lũ yếu đuối chỉ biết âm thầm giết người. Phạm Nhàn châm chọc. Ta ngồi một mình trong cửa hàng nửa canh giờ, nhưng suốt thời gian đó không ai dám đến, khiến ta cũng thấy coi thường cái thiết huyết của quân đội. Ngôn Băng Vân lắc đầu không nói năng gì. Phạm Nhàn quay đầu nhìn nhanh qua một con hẻm nhỏ trong đêm tối, gõ ngón tay vào mặt bàn bên cạnh bắt đầu. Phụ có lẽ, nói. Ăn hết đi, nguội rồi mùi vị sẽ không ngon. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 958, Đại Triều Hội 1. Đại Triều Hội 1 trong con hẻm nhỏ cách tiệm đậu hũ của họ Phạm một quãng, có 7 người. Mặc y phục đi đêm đang chuyển thi thể lên xe ngựa, dòng máu từ trên xe chậm rãi nhỏ xuống, rơi lên tuyết, phát ra mùi tanh hôi thoang thoảng. Ba thi thể bị chém thành hơn 10 khúc thịt lớn, rõ ràng là vết thương kinh hoàng do trường đao gây ra. Tên thủ lĩnh trong nhóm 7 người ngồi lên vị trí đánh xe, liếc mắt nhìn ánh lửa mơ hồ ở cửa hàng đậu hũ đằng xa, dùng dây cương chà sát vào vết chai đang ngứa ngáy trong lòng bàn tay, nhếch môi cười. Nhẹ nhàng nói, thiếu gia, cứ ăn từ từ thôi. Sáng sớm, Phạm Nhàn trở về phủ thay đổi trang phục, căn dặn vài câu rồi ngồi xe ngựa đi đến bên ngoài hoàng cung. Đến lúc y tới, cửa cung kia đã trở nên náo nhiệt, 32 tốt đại thần tụ tập tại một chỗ thì thầm bàn tán gì đó. Y vén rèm xe nhìn một lượt, không nhịn được lắc đầu. Xem ra câu chuyện đêm qua đã trở thành chủ đề bàn tán hôm nay, đương nhiên mình cũng thành tâm. Thảo luận của các đại thần. Một đêm không ngủ, lại bận rộn biết bao nhiêu việc, tinh thần của y không khỏi mệt mỏi, nhận lấy chiếc khăn lông đã ngâm trong nước đá từ tay Đằng Tử Kinh. Lau mạnh lên mặt. Làn da trên mặt giống như bị kim đâm đau nhức, cuối cùng tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút. Y ngáp một cái, chậm rãi duỗi lưng, thở mấy hơi trọc khí, xuống xe. Suốt quãng đường y đi trên quảng trường trước hoàng cung, vô số ánh mắt và tiếng bàn tán của mọi người bị thu hút, ai nấy nhìn chằm chằm vào vị đề ti đại nhân giám sát viện mặc quan phục này. Đây là lần đầu tiên Phạm Nhàn tham gia yết triều sau khi nhậm chức khâm sai. Khu vực Giang Nam, theo lẽ thường, các vị đại thần ở cửa cung này phải tới hàng hiên ân cần hỏi han mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, trong mắt các đại thần lại tràn ngập vẻ cảnh giác, chỉ đứng nhìn từ xa chứ không tới gần. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, tối qua giám sát viện đã giết người bắt người, tuy đều là quan viên cấp thấp, nhưng số lượng quá nhiều, không biết đã liên lụy đến bao nhiêu quan lại trong triều đình. Những đại thần tham gia triều hội này tuy kinh ngạc, nhưng ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, chắc chắn trong triều hội ngày hôm nay sẽ vạch tội Phạm Nhàn vài câu. Đã như vậy, đương nhiên lúc này không nên đến bắt chuyện làm gì. Phạm Nhàn đi rất khó chịu, cảm thấy dường như mình sắp trở thành vị cô thần bị văn võ bá quan trong triều đình thoá mạ. Tuy đây là do chính y tạo thành, nhưng loại cảm giác không ai để ý tới như vậy, rất giống lúc ở nhà trẻ bị các cô bé tẩy chay, trong lòng đầy uất ức. Gương mặt của y cũng không thể hiện điều gì, vẫn giữ nụ cười bình tĩnh ôn tồn, như không cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng kia. Đợi khi đến cửa cung, những thị vệ và thái giám canh cửa hành lễ thỉnh an với y. Phạm Nhàn nhìn ánh mắt nịnh nọt của hai tiểu thái giám, trong lòng ấm áp, cảm thấy được an ủi, nghĩ thầm quả nhiên trong thế đạo này thì mấy người tàn tật giàu tình thương hơn. Quay đầu sang, lại thấy hai vị đại nhân đứng đầu nhóm văn quan kia đang ngủi chỉ lên trời, cứ như quan sát xem thời tiết có chỗ nào khác thường hay không. Phạm Nhàn vuốt mũi, y rất quen thuộc với lão già râu tóc bạc trắng bên trái. Người trung niên bên phải thì chắc chắn là Hồ đại học sĩ đã khởi xướng phong trào cải cách văn học năm đó. Thấy hai vị đại học sĩ đứng đầu môn hạ trung thư lạnh nhạt với mình như vậy, Phạm Nhàn cũng hiểu đêm qua mình đã gây ra động tĩnh quá lớn. Trong mắt những vị đại nhân này, rõ ràng y đã có khuynh hướng trở thành quyền thần gian thần, cộng thêm những động tác dị thường của giám sát viện, đúng là đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt đối với triều chính. Đương nhiên hai vị văn quan đứng đầu thiên hạ này không quá thân thiết với tên thủ lĩnh mật thám là mình, nhưng y cũng chẳng chịu chơi theo họ, cố đè cơn uất ức trong lòng xuống, nở nụ cười cợt nhã đi tới, đứng bên cạnh hai vị đại học sĩ họ Hồ với họ Thư. Không nói một lời, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trời một cách kỳ quái. Trong lúc nhất thời, mấy vị đại thần đang đợi vào triều chứng kiến một cảnh tượng rất kỳ lạ, hai vị đại học sĩ cộng thêm vị đề ti giám sát viện đều ưỡng thẳng cổ, ngẩng thẳng đầu nhìn chằm chằm vào tầng tầng mây đen trên bầu trời. Nhưng không nói năng gì, vẫn luôn giữ im lặng. Không biết nhìn bao lâu, cuối cùng Thư đại học sĩ tính cách sảng khoái không nhịn được nữa, hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu Phạm đại nhân đang nhìn gì vậy? Hồ đại học sĩ cũng thu ánh mắt đang nhìn lên trời. Tuy hai vị đại học sĩ đều là người thông minh, nhưng lại không có da mặt dày như Phạm Nhàn, không thể chịu được ánh mắt khác thường của mọi người. Hắn ho khan hai tiếng, không nói gì thêm. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 959, Đại Triều Hội 2. Phạm Nhàn cười nói, hai vị đại nhân nhìn cái gì thì hạ quan liền nhìn cái đó. Thư Vu nhíu mày, nhìn y muốn nói lại thôi, nhưng nhịn một hồi lâu, vẫn không kìm được cơn phẫn nộ trong lòng, mở miệng khiển trách, ngươi cũng nên biết, chính vì giám sát viện có quyền hành rất lớn, cho nên làm việc phải thật cẩn thận. bất luận trong lòng ngươi muốn gì nhưng cư xử như lan như hổ. Trong kinh đô, làm sao cho các quan lại xử trí được? Triều đình làm thế nào? Cho dù ngươi không quan tâm đến thể diện của thân sĩ trong thiên hạ, nhưng triều đình vẫn cần để tâm đến, ngươi nói đi. Quan nha của lục bộ bị ngươi bắt đi. Nhiều như vậy, còn làm việc thế nào? Không nói đến chuyện làm việc thì trong lòng các quan viên cũng giá lạnh, quá là hồ đồ. Không nói thì thôi, vừa nói là không ngừng được miệng, ngược lại là hồ đại. Học sĩ nháy mắt ra dấu với thư vu mới ngừng lại, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng, tức giận không kìm nổi. Chỉ có điều bây giờ Phạm Nhàn đã không phải chỉ là vị tiên sinh dạy học trong thái học, cũng không phải là chỉ một tên phò mã hư danh, không phải chỉ là loại quyền quý chỉ có thể lăn lộn trong ở Hồng Lư Tự. Mặc dù cấp bậc đề ti của giám sát viện không cao, nhưng dù sao bây giờ đối phương cũng là một khâm sai đại nhân hàng thật giá thật, tuy hiện giờ thư đại học sĩ là người đứng đầu các văn quan, nhưng vẫn mũi lên mặt chửi mắng một vị khâm sai đại nhân. Như vậy, dù sao cũng không đúng quy củ. Đừng mắng nữa. Phạm Nhàn cười nói, dù sao ngài cũng là bậc cha chú. Hung ác với đứa cháu này như vậy, để cho những quan viên phía dưới nhìn thấy cũng không tốt. Thư vu tức giận, lại quay mặt về phía khuôn mặt uể oải mang chút kính trọng của Phạm Nhàn, không mắng tới một tiếng, oán hận hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, nói. Hôm nay trên triều hội, ngươi cứ chờ lão phu tham gia đi. Phạm Nhàn vẻ mặt đau khổ, cúi người làm lễ, nói, điều này nằm ngoài dự kiến, kính xin bậc cha chú thương tiếc. Thư vu vừa tức vừa giận, lại vừa buồn cười, đúng lúc này cửa cung mở ra, một tiếng roi vang dội, lễ nhạc cất lên, ông và hồ đại học sĩ đi vào trước. Hôm nay là đại triều hội, quan viên lên triều so với ngày thường đông hơn rất nhiều, nhưng dù vậy, lấy cấp bậc của Phạm Nhàn, vẫn không đủ để tham gia đội ngũ xếp hàng lên triều. Chẳng qua là hiện tại y có thân phận làm khâm sai khu vực Giang Nam, hôm nay lại phải lên điện báo cáo chức vụ, cho nên không cần đặt chỉ của bệ hạ. Nhưng mà vào cung cũng cần sắp xếp, Phạm Nhàn chỉ có thể đợi ở đằng sau cùng, bởi vì y đứng ở cửa cung này, hết sức tự nhiên tỏa ra không khí âm hàn, khiến cho những đại thần đi qua bên cạnh đều cảm thấy không rét mà run. Lúc trước đông người, có thể bỏ qua Phạm Nhàn, nhưng lúc này từng đôi một đi vào trong cung, những đại thần kia đánh giá địa vị của mình kém xa thư đại học sĩ, tính toán một chút thánh ân trên người Phạm Nhàn, suy nghĩ một chút thủ đoạn của Phạm Nhàn, cuối cùng chẳng còn cách nào, đành phải mỗi lần bước qua trước mặt y là phải nhẹ giọng hỏi thăm một tiếng. Đối với vị tiểu Phạm đại nhân đã một năm không gặp, những đại thần này nào dám ngạo mạn quá mức. Tiểu Phạm đại nhân, đã lâu không gặp, có khỏe không? Bái kiến Phạm đề ti. Phạm Nhàn mỉm cười đáp lại từng người, tuy biết hôm nay trên đại triều hội chắc chắn sẽ bị những nhân vật vừa lên tiếng làm mất mặt, nhưng lúc này ngoài cửa cung được các đại thần theo lần lượt hành lễ. Loại cảm giác hư vinh này quả thực không tệ, phải tranh thủ thời gian vớt chút ít thể diện. Thể diện được lời, trên điện thì chỉ có chua cay. Phạm Nhàn đứng ở phía cuối đội ngũ, lén lút liếc mắt đánh giá hoàng đế trên ghế rồng, một cảm giác mệt mỏi ập tới, nhìn khuôn mặt tinh thần an ổn của hoàng đế, trong bụng y đầy bực tức, thầm nghĩ ngài thì ngủ ngon lành, ta đây thì phải thay ngài làm việc. Sắp mệt chết mệt đến nơi rồi mà hôm nay lại chẳng có quả ngọt nào để ăn. Quả nhiên đúng như mọi người dự đoán, đại triều hội mở màn, còn chưa kịp bố trí tiến trình theo nề nếp chính thống, phía dưới hai vị hại học sĩ thư hồ, mấy vị tổng đốc của ba khu vực còn chưa kịp dân tấu, trận chiến tham tấu nhắm vào hành động đêm qua của Phạm Nhàn và giám sát viện đã đột ngột bắt đầu. Phạm Nhàn không nghe mấy lời nói cụ thể của nhóm quan văn kia. Chẳng qua là những lời nói cũ rích mà thư vu vừa mới nói xong. Đúng là giám sát viện có chức trách giám sát quan lại, thế nhưng như tối hôm qua, mình ra lệnh lùng bắt ba mươi mấy vị quan viên chỉ trong một đêm, quả thật đã rất nhiều năm rồi. Không xảy ra, có thể nói là thực sự gây chấn động triều đình. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org Chương 960, Đại Triều Hội 3. Y nhìn ba vị tổng đốc đại nhân kia, không có gì ngạc nhiên khi thấy Tiết Thanh. Xếp hạng đầu, hiện tại lãnh thổ Khánh Quốc khá lớn, còn có tổng đốc 4 khu. Vực ở vùng xa xôi, 2 năm mới trở về kinh đô một lần. Y cũng khá tò mò, đêm. Qua Tiết Thanh ngồi ở Bảo Nguyệt Lâu phụng chỉ quan chiến, theo lý mà nói. Phải báo cáo cho hoàng đế ngay trong đêm, không biết hoàng đế đã đánh giá về mình như thế nào. Phạm Nhàn thật sự rất mệt mỏi, nên lơ đãng cũng rất triệt để, nhưng có rất nhiều lời không phải y không muốn nghe là có thể không nghe thấy. Lời công kích của văn võ toàn triều vẫn không ngừng vọng vào tai y, dần dần tội trạng cũng bắt đầu mở rộng, ví dụ như coi thường triều đình, bất kính đức hạnh, tự ý sử dụng vũ khí của quốc gia, kết bè kết tư đảng, vân vân. Trong triều đình Khánh Quốc, giám sát viện và hệ thống quan văn vốn là kẻ thù truyền kiếp, bất luận trong nội bộ quan văn có bao nhiêu phe phái, khi đã đối diện với giám sát viện, bọn họ luôn tỏ ra đoàn kết như một. Từ thời Lâm tướng còn tại vị đến nay do đại học sĩ dẫn đầu, chỉ cần tổ chức mật thám của hoàng đế, giám sát viện làm việc quá mức, các quan văn sẽ tụ tập lại, tiến hành phản kích mãnh liệt nhất. Hiển nhiên, tối hôm qua Phạm Nhàn đã vượt quá giới hạn, cho nên hôm nay, trong đại triều hội trở thành chiến trường mà hắn bị công kích. Đặc biệt là khác với những năm trước, quân đội từ trước tới giờ luôn có mối quan hệ thân mật với giám sát viện, giờ đây cũng không còn giữ vẻ trầm mặc. Ngược lại, hai vị phó sứ của khu mật viện đã đứng ra, bày tỏ sự bất mãn với hành vi lén lút của giám sát viện. Văn võ bá quan đồng lòng công kích, loại áp lực này chỉ e ngay cả hoàng đế cũng không muốn gánh chịu, huống chi là một người lẻ loi đứng ở cuối hàng ngũ như Phạm Nhàn. Không gian trong Thái Cực Điện không còn ngột ngạt, ngược lại tràn ngập một cảm giác khô nóng rất đặc biệt trong ngày đông. Với Thư Vu dẫn đầu, quần thần dồn dập tố cáo, yêu cầu bệ hạ ước thúc giám sát viện, đồng thời đưa ra phán quyết cuối cùng đối với việc này. Lời nói sôi sục như muốn xuyên thấu trái tim Phạm Nhàn, làm tổn thương tâm hồn y, nước bẩn bắn tung tóe, tạo nên một bức tranh cực kỳ phức tạp. Nếu đổi lại là một đại thần bình thường ở vị trí của Phạm Nhàn, chỉ e đã tức giận đến mất trí, nhảy vọt ra ngoài tranh cãi với đám đại thần kia, đồng thời dốc hết dũng khí, nhổ râu đám ngự sử đô sát viện kia xuống. Nhưng Phạm Nhàn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không nói một lời, không tự biện minh, chỉ có khóe môi hơi vẫy lên, mang theo một nụ cười chế nhạo, chăm chú quan sát sân khấu của đại triều hội. Có lẽ chính nụ cười trên khóe môi của y, khiến cho người nào đó thấy không hài lòng, cảm thấy đứa con trai của mình quá mức càn rỡ, quá mức kiêu ngạo, từ trên trong long ỷ vang lên đến một tiếng quát, Phạm Nhàn. Ngươi không còn gì để nói sao? Phạm Nhàn vẫn cố rũ bỏ cơn buồn ngủ của mình, đột nhiên nghe thấy câu này. Giật mình một cái, sửa sang lại quan phục trên người, ra khỏi hàng, bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, đêm qua nhất sử giám sát viện đã thẩm vấn 32 vị quan viên, tất cả tuân theo luật pháp Khánh Quốc và ý chỉ, không có chỗ nào vượt quá các điều lệ. Do đó thật không hiểu nổi vì sao các vị đại nhân lại kích động như vậy. Hoàng đế cười lạnh nói, một đêm bắt 32 người, ngươi đúng là to. Chẳng lẽ triều đình Khánh Quốc của trầm, toàn là quan lại tham ô hay sao? Phạm Nhàn nghiêm túc nói. Không dám lừa dối bệ hạ, trong triều này. Ánh mắt của y đảo qua các đại thần trên điện, nói một cách nghiêm túc, sâu mọc bò đầy mặt đất, 32 người chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Nếu bệ hạ đặt cách hạ chỉ cho giám sát viện, chắc chắn vi thần có thể bắt thêm một số quan tham nữa. Trong lòng quần thần chợt phát lạnh, trên mặt lập tức lộ vẻ khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ mấy lời này của ngươi rõ ràng là lưu manh, nhưng cũng vô dụng. Thôi, triều đình là cái gì? Triều đình chính là đại thần, thiên hạ này nào có quan viên không tham, nếu như để ngươi bắt hết, ai sẽ thay bệ hạ quản lý thiên hạ, trông coi dân chúng? Bệ hạ làm sao có thể đặt cách hạ chỉ cho ngươi được? Quả nhiên, hoàng đế nổi giận, trách mắng Phạm Nhàn thậm tệ, cũng chỉ là không biết đại thể, làm việc bừa bãi, làm ô nhiễm thánh tâm. Trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy khó chịu, mặc dù biết là diễn kịch nhưng vẫn khó chịu, hậm hực lui trở về trong đội ngũ. Hôm nay trên triều hội, không ai đề cập đến cái chết của bác gia tướng, hay con trai duy nhất của Yến Đại Đô Đốc, hay mưu sĩ hòa nghị của trưởng công. Chúa trúng độc hộc máu trên giường. Bởi vì những người đó đều không phải là quan viên, hơn nữa chuyện này là trong bóng tối, không ai ngu xuẩn đến mức đó.